Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 105, tỷ thí trên đài thua trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôm đốp, lốp bốp, trong một đêm thỉnh thoảng nghe thấy âm thanh đột phá. Thực lực của Trương Huyền cũng không ngừng tăng lên. Không ngờ một đêm lại trôi qua nhanh như vậy. Rốt cục, Trương Huyền cũng mở to mắt. Giờ phút này trời đã sáng rõ. Một đêm không ngủ, Trương Huyền không những không cảm thấy rã rời chút nào mà ngược lại tinh thần của hắn lại vô cùng phấn chấn. Tinh lực dồi dào, dựa vào chân khí của hắn, độ tinh thuần cùng với đặc thù của thiên đạo thần công. Việc bắt đầu đột phá là vô cùng đơn giản, chính là việc tìm huyệt đạo phải tốn một chút thời gian và công sức. Dù vậy, một đêm trôi qua, hắn cũng đã thành công đột phá toàn bộ 20 huyệt đạo. Dựa theo tiêu chuẩn bình thường, võ giả chỉ có thể mở ra 72 huyệt đạo. Mỗi 18 huyệt đạo hợp lại tính thành cấp bậc. Nói cách khác, ích huyệt cảnh sơ kỳ là mở ra là từ 1 đến chỗ thứ 18. Trung kỳ là từ chỗ thứ 19 đến chỗ thứ 36. Hậu kỳ từ 37 đến 54. Và đỉnh phong là từ 55 đến chỗ thứ 72. Đương nhiên, không ít người bởi vì tu luyện chân khí đẳng cấp quá thấp, trình tự khai mở huyệt đạo cũng có vấn đề. Mở ra 30, 40 chỗ liền đã có thể đạt tới đỉnh phong, lại không cách nào tiến bộ thêm nữa, chỉ có thể nghĩ biện pháp trùng kích võ giả cấp 7 thông huyền cảnh. Bởi vậy, phân chia cấp bậc này chỉ là trên lý luận. Dựa theo tiêu chuẩn của Thiên Huyền Vương Quốc, 10 chỗ đã được nâng lên một cấp bậc rồi. Nói cách khác, ích huyệt cảnh sơ kỳ là 1 đến 10 huyệt đạo, trung kỳ là 11 đến 20 chỗ, hậu kỳ là 21 đến 30 chỗ, đỉnh phong là 31 chỗ trở lên. Chỉ cần mở ra 31 chỗ huyệt đạo trở lên, mặc kệ bao nhiêu huyệt đạo đã được khai mở, tại Thiên Huyền Vương Quốc đều là ích huyệt cảnh đỉnh phong. Lúc Trương Huyền đạt đỉnh lực cảnh đỉnh phong, có được 8 đỉnh chi lực, về sau lại tu luyện từ đầu công pháp tầng thứ 3, công lực lại lần nữa tăng lên 12 đỉnh, cộng lại trước kia là 20 đỉnh, hiện tại mở ra 20 chỗ huyệt đạo. Nói cách khác, chỉ cần hắn sử dụng chân khí, liền có được 40 đỉnh cự lực. Dĩ nhiên có thể so với cường giả ích huyệt cảnh đỉnh phong. Việc khai thông huyệt đạo của người khác phải 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc có thể khai thông được một cái. Hắn nửa đêm có thể khai thông được 20 cái liên tiếp. Trong đó 9 phần 10 thời gian là hắn còn chậm trễ trong việc nghiên cứu. Nếu người khác nghe thấy những chuyện này, chắc chắn bọn họ khó có thể tin được. Bất quá, thiên đạo thần công không có chút sai lầm nào. Nếu như không có loại thần công hiệu quả này, chắc chắn không thể làm được những điều không tưởng như vậy. Ra khỏi phòng, Trương Huyền thuận miệng ăn vài thứ, nhanh chân đi tới lớp học. Ngươi nói, Trương lão sư vì giúp ngươi tìm phương pháp kích phát thể chất đặc thù mà không tiếc trở thành luyện đan sư luận đan. Trong lớp học, Triệu Nhã đang kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm qua cho đám Vương Dĩnh nghe một lần. Trương lão sư sáng tạo công pháp cho chúng ta, lại còn vì chúng ta mà mạo hiểm như vậy. Cho dù có nói thế nào đi chăng nữa, thi đấu tân sinh sắp tới nhất định phải thi đấu đạt thành tích thật tốt. Nếu không, chúng ta thật sự có lỗi với công lao dạy dỗ của Trương lão sư. Mắt của mỗi người trong đám Trịnh Dương đều bừng bừng nhiệt huyết. Ngay cả Viên Đào luôn luôn lười biếng cũng kích động không thôi. Kẻ sĩ chết vì tri kỷ, Trương lão sư vì bọn hắn nỗ lực nhiều như vậy, thật sự nếu không làm gì đó đền đáp lại công lao của hắn, thật sự sự là quá hờ hững rồi. Không được, bây giờ ta phải đi tu luyện. Ta cũng vậy, trong nháy mắt, tất cả mọi người đều như được tiếp thêm sức mạnh. Trong lòng chỉ có một mục tiêu, chính là làm cho Trương lão sư của bọn họ chiến thắng vẻ vang, tái sinh trong con mắt của những người luôn xem thường bọn họ kia. Có chuyện gì vậy? Đi đến lớp học, chẳng những nhìn thấy tất cả các học viên đều đã tới đông đủ. Hơn nữa mỗi người đều đang tu luyện rất nghiêm túc, khắc khổ, Trương Huyền có chút không quen. Bọn nhóc này đều ăn trúng thuốc gì rồi? Lão sư, đang định vào lớp, Trương Huyền lại nhìn thấy Vương Đào, Vương Nham và Triệu Nham Phong đi tới. Vương Đào, Vương Nham là hai học viên Trương Huyền cho phép đến lớp để dự thính. Có thể ngồi nghe hắn giảng bài, nhưng sao Triệu Nham Phong cũng đến đây rồi? Học trò đã tự tiện rút khóa của Lục lão sư, vì vậy mà mang đến không ít phiền phức cho người. Mong lão sư trách phạt. Sau khi đi vào lớp học, Triệu Nham Phong liền chủ động nhận tội. Nghe nói như thế, Trương Huyền giờ mới hiểu được vì sao Lục Tầm lại vô duyên vô cớ đến tìm mình kiếm chuyện. Thì ra nguyên nhân là do tên này. Hắn là minh tinh giáo sư có danh khí lớn nhất học viện. Mình là lão sư phế vật hạng nhất từ dưới đếm lên. Bây giờ vì mấy vụ dự thính vớ vẩn do mình nghĩ ra, mà hai học viên đã chủ động rút chương trình học từ bên hắn. Dù là ai đi chăng nữa cũng thật sự khó mà có thể tiếp nhận. Một khi tin tức truyền đi, sau này làm sao hắn có thể thu nhận được học viên? Làm sao học viên có thể tin phục hắn? Vậy ở đây dự thính đi. Trải qua quá nhiều chuyện phát sinh, nếu như bây giờ lại để cho Triệu Nham Phong trở về, làm không cẩn thận còn tưởng rằng hắn sợ Lục Tầm, đành phải giả bộ như không biết. Dù sao bọn họ cũng chỉ là học viên dự thính mà thôi, không cần phải được hắn chỉ điểm thì mới được vào lớp. Muốn nghe thì đến nghe, không muốn nghe thì đi, dù sao cũng không tốn quá nhiều thời gian. Được, vào lớp đi. Công pháp ta cho các ngươi hôm qua, mọi người đã thử tu luyện theo chưa? Không tiếp tục để ý đến mấy chuyện này. Trương Huyền nhìn về phía đám người Triệu Nhã, Vương Dĩnh, tu luyện rồi. Tất cả mọi người đều hưng phấn mà hai mắt tỏa sáng. Công pháp Trương lão sư tự mình sáng tạo cho bọn hắn quả nhiên lợi hại. Chỉ tu luyện một đêm, liền có thể cảm giác được công lực trong nội thể được tăng lên đáng kể. Hiệu quả hơn những cách bọn họ luyện trước đây gấp 10 lần. Chính vì vậy, bọn họ càng thêm bội phục vị lão sư đang đứng trước mắt mình này. Mỗi người đánh công pháp của mình cho ta xem thử một chút. Vương Dĩnh, bắt đầu từ ngươi trước. Trương Huyền nhìn sang, dạ, Vương Dĩnh tiến về phía trước một bước. Rất nhanh thi triển một bộ quyền pháp. Không tồi, xem hết. Trương Huyền khen hắn một câu, sau đó nói một số khuyết điểm trong tu luyện để hắn chỉnh sửa. Ngay sau đó là đám người Triệu Nhã, Lưu Dương lần lượt đánh ra công pháp mà họ đã tu luyện. Tổng thể mà nói, tốc độ tu luyện của năm học viên này cũng không chậm. Các lão sư khác nhìn thấy, chắc sẽ khen ngợi là tốc độ kinh người. Bất quá, nửa tháng sau, với loại tiến bộ này, muốn tỉ thí với học viên của Lục Tầm, chỉ còn kém không ít. Lục Tầm là minh tinh lão sư của học viện, có thể được hắn nhận làm học trò, hầu như đều là những người top đầu mới có thể được thu nhận. Khảo hạch để nhập học là kỳ thi tổng hợp tố chất và thiên phú của học viên. Đám người Triệu Nhã, Vương Dĩnh đều có tiềm lực lớn, mới có thể tiến vào top 100. Thực lực đơn thuần chắc chắn không thể vào được lớp của hắn. Nhất là Viên Đào, hạng thứ nhất từ dưới đếm lên, không lệch chút nào. Mấy trăm học viên của Lục Tầm, tất nhiên không thể đánh chỉ 5 học viên của hắn. Như vậy không công bằng, nhất định sẽ chọn ra 5 học viên trong số 100 học viên của hắn. Mấy trăm cái tên lựa chọn ra 5 người, bọn Triệu Nhã nếu muốn chiến thắng, thật sự không phải là chuyện dễ dàng. Còn có một tin khác, nghe nói 3 học viên đỗ đầu trong kỳ khảo hạch nhập học đều là học trò của hắn. Hơn nữa bọn họ đều đã đột phá đến võ giả cấp 2. Chân tổn thương của Vương Dĩnh còn chưa hoàn toàn hồi phục, có chút không thích ứng được với công pháp của hắn. Thực lực toàn thân không thể nào khai thông, chỉ có thể dưỡng bệnh 2 tháng may ra mới có thể khá hơn được. chứ thời gian chỉ có nửa tháng, e rằng không kịp. Trịnh Dương tu luyện theo công pháp của hắn đã có tiến bộ dũng mãnh. Bất quá, thi đấu tân sinh luôn có điểm dừng. Một khi bị hạn chế binh khí, ưu thế sẽ biến thành nhược điểm. Nhất định phải tu luyện với tay không tấc sắt thì mới có thể khắc chế đối phương được. Tay phải có vấn đề của Lưu Dương nhanh nhất cũng phải nửa tháng mới có thể hồi phục hoàn toàn. Ai, thời gian thực sự quá gấp gáp. Nhìn toàn bộ thư tịch về mọi người trong thiên đạo ra nhìn một lần. Trương Huyền xoa xoa mi tâm, tràn đầy ưu sầu, cách Trương.